Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 15, tìm thử xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, ngươi đừng vội, đại phu đã đi rồi, đại phu tự cấp nàng cẩn thận quan sát một chút, báo cho tiễn lão gia, còn có tiễn phu nhân nói nàng không có việc gì, hai người mới yên tâm về phòng. Nha nha đều nhanh bị hù chết, nhìn tiễn đa đa chính ở chỗ này cợt nhả, nha nha nghiêm trang. Tiểu thư, ngươi lần sau không cần giả bộ bệnh như vậy, ngươi không có thấy phu nhân thiếu chút nữa bị hù chết, nếu đại phu không nói ngươi không có việc gì, phu nhân sợ là đêm nay lại ngủ không được. Đồ lang băm, đem một chút bước đi. Tiểu thư, nếu lão gia biết ngươi là giả bệnh, không đánh ngươi mới là lạ. Lúc ấy đại phu xuất thủ đè lại tiểu thư để xem mạch đập, nha nha trái tim thiếu chút nữa đều nhanh nhảy ra ngoài. Kỳ thật tiễn đa đa không có nói cho nàng cố ý ở nơi nào không ngừng thở không ngừng lộn xộn, khiến cho đại phu tìm không thấy một chút bệnh tích, lại sợ hãi tiễn lão gia nói hắn vô năng, chỉ có thể làm bộ như bộ dáng hiểu lắm. Tiểu thư chính là bị kinh hách quá, mấy ngày liền có thể tốt lắm. Nha nha, ngươi không biết ta luôn luôn tại trên giường giả dạng làm người chết kia mới khó chịu được không? Tiễn đa đa không trách chính mình, ngược lại đem sở hữu trách nhiệm đều đổ lên trên người nha nha. Đều tại ngươi, diễn trò kỹ xảo quá kém. Tiểu thư, nha nha thật là khóc không ra nước mắt, dù sao nha nha là đứng ở bên này của ta, đúng hay không? Tiểu thư, ta có thể nói không đúng sao? Nha nha giọng điệu sợ hãi. Tiễn đa đa phóng một cái ánh mắt nguy hiểm, còn có một cái quyền giơ lên, nha nha lập tức gật đầu. Dạ, dạ, nha nha là đứng ở bên này tiểu thư. Kia mới đúng thôi, tiễn đa đa còn đắm chìm bên trong hôm nay đánh nhau, mới phát hiện chính mình còn không biết quốc si này a, cái gì Lý Ngạn, còn có cái nam nhân kia, đúng rồi, còn có khối ngọc kia. Nha nha, làm sao có xem, tiểu thư, ngươi muốn, nguyên tưởng rằng không có gì, không nghĩ tới nha nha chuyển ra một bước đi tìm, tiễn đa đa cầm cơ hồ muốn rớt. Như thế nào nhiều như vậy, tiểu thư, trước kia người không ra cửa, đều là ở nhà. Nga, nguyên lai tiễn đa đa cổ đại vẫn là một tiểu thư khuê phòng, nàng nhàm chán tùy tiện lấy một quyển đến xem, trời ạ, đây là cái gì quỷ tự a, cong vẹo, căn bản là không phải Hán tự. Có điểm cùng loại Hán ngữ chữ phồn thể, lại có điểm không giống, nhìn đến ánh mắt đều nhanh rút gân, mới phát hiện nơi này căn bản là không có thứ chính mình muốn xem. Nha nha, có hay không cái loại này, chuyên môn viết quốc gia phát sinh linh tinh chuyện a, tiểu thư là nói sử ký sao? Phòng lão gia nhưng thật ra có mấy bản. Khụ khụ, nha nha, nếu không ngươi đi phòng cha lấy mấy bản lại đây cho ta xem. A tiểu thư, phòng lão gia ta không dám đi vào a, làm sao, bên trong còn chuyện ma quái a, ta đây chính mình đi. Tiểu thư, ngươi nói ta chỉ phải đi mượn cũng không phải làm sao, đúng hay không, cho nên thôi, cha đã biết cũng sẽ không đánh ta. Chấm, ân ân, nha nha nghe nàng nói có đạo lý liền gật đầu, nhưng là suy nghĩ đến lại có điểm không thích hợp, vừa nhấc đầu liền thấy tiễn đa đa hưng phấn hướng ngoài cửa chạy tới, một tiếng. Tiểu thư, còn không có hô lên, bóng người cũng đã không thấy. Cách chương.